Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 459, quỷ kế đạt được. Châu Âu năm giải đấu lớn bên trong, liền số Bundesliga đông nghỉ kỳ lúc bắt đầu ở giữa sớm nhất, kết thúc thời gian trễ nhất, nói một cách khác chính là thời gian nghỉ ngơi dài nhất. Dù cho từ 2010 đầu năm bắt đầu cải cách, từ hai đầu tháng khôi phục tranh tài cải thành tháng 1 trung tuần, nhưng Bundesliga đông nghỉ kỳ vẫn là dài nhất. Đối với cái này, Premier League bất lực đậu đen rau muống. Ngày 19 tháng 12, cách đêm Noel còn có hơn phân nửa tuần lễ đâu, Bess đã uể oải nằm tại Patrick trong nhà trên ghế salon rồi. Bess, người thật kiêm nhiệm trợ lý huấn luyện viên. Kristen nửa người đều ghé vào Bess trên người. Hiếu kỳ hỏi, cụ thể phụ trách cái gì? Cầu thủ cùng huấn luyện viên tổ câu thông. Huấn luyện cùng tranh tài thời điểm chỉ huy chiến thuật. Cầu thủ vị trí chạy. Bess than thở lầm bầm. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm a. Nghỉ trong lúc đó còn muốn công việc. Một bên bưng bàn hoa quả đi tới Tôn Phỉ lườm tên này một chút. Nhìn đem ngươi có thể. Mặc dù đã nghỉ, nhưng Renick cùng Bess điện thoại liên lạc phi thường tấp nập. Trao đổi các loại ý kiến, khảo sát các vị mục tiêu cầu thủ. Bess rất rõ ràng, chi này Sanker 04 rất xuất sắc, nhưng cũng có nhược điểm. Nhược điểm lớn nhất ngay tại trung vệ trên. Hawit, Matip, Papadopoulos đều phi thường trẻ tuổi. Đừng nói Champions League kinh nghiệm, liền liền thi đấu vòng tròn kinh nghiệm cũng không tính là phong phú. Mà mé xeo đơ, trời có mắt rồi. Bess điều tra tư liệu, vị này đỉnh lấy nước Đức một đời mới thiên tài tên đầu trung vệ tiến về Bernabeu về sau. Không có một lần Champions League ra sân. Trên thực tế hắn mấy cái trận đấu mùa giải hết thảy mới ra sân vài chục lần mà thôi. Bess cùng Renick thương thảo qua, nếu như muốn tại Champions League trên sàn thi đấu có chỗ đột phá. Một cái có Champions League kinh nghiệm trung vệ dẫn viện binh là không thể tránh khỏi. Bess cho Renick cung cấp hai cái nhân tuyển. Một cái là Inter Milan truyền kỳ trung vệ Materazzi, kinh nghiệm phong phú đến tột đỉnh, các loại tiểu động tác bẩn mà hữu hiệu, nhưng bởi vì tuổi tác quá lớn đã không quá đánh cho trên so tài. Hơn nữa thụ thương liên tiếp, nhưng làm Bess thông qua Motta thăm dò hỏi thăm một chút. Materazzi lập tức cự tuyệt, vị này ác hán đã quyết định sang năm giải nghệ. Cho nên Bess mới đi đến được Barcelona, nơi này có hắn cái thứ hai mục tiêu, bởi vì kinh thường tính thụ thương mà mất đi vị trí. Thật vất vả khỏi bệnh sau đến nay chỉ ở La Liga thủ phát 3 lần. Champions League không có ra sân ghi chép Argentina trung vệ Gabriel Milito. Có Champions League kinh nghiệm, mặc dù dáng người thấp bé nhưng rất linh hoạt, bật lên lực xuất sắc. Tranh đoạt cao bóng cũng không mất mát gì. Hơn nữa đối điểm rơi phán đoán phi thường chuẩn xác, giỏi về sát người dây dưa, ra chân hung ác, cũng có nhất định ra bóng năng lực. Kỳ thật Milito phong cách là có thể dung nhập Barcelona hệ thống bên trong. Nhưng Puyol, Piqué vị trí chủ lực không dung dao động. Cái này trận đấu mùa giải Puyol thụ thương. Kết quả Milito trận thứ hai vậy thụ thương rồi. Bây giờ không tính lập tức phục xuất Puyol, Piqué, Mascherano, Abidal thậm chí ba đặc biệt kéo thứ tự xuất trận đều xếp tại Milito phía trước. Đây cũng chính là Bess vì cái gì hai tháng trước đối Guardiola sách ra có thể cho Mascherano vị trí. Triệt thoái phía sau khách mời trung vệ nguyên nhân. Hắn sợ Milito có Champions League ra sân dẫn đến xuống nửa trận đấu mùa giải không có cách nào ra. Sân, rất rõ ràng, hiện tại Guardiola vậy suy nghĩ minh bạch, bởi vì Sanker 04 cho thuê hoặc cầu mua xin đã bản fax đến Barcelona rồi. Bess đang suy nghĩ Guardiola có thể đáp ứng hay không, Đột nhiên trong túi quần điện thoại di động vang lên. Ta tới, Kristen đưa tay đi móc điện thoại. Kinh ngạc hỏi, cái này chữ Hán ta giống như nhận biết. Gà thiến, Tôn Phỉ duỗi đầu mắt nhìn. Cái này niệm, tiện. Đi đi đi, Bess đoạt lại điện thoại kết nối. Ronaldo, có chuyện gì sao? Tôn Phỉ khóe miệng co quắp rút. C, do tại ngươi cảm nhận bên trong là tiện nhân. Đến Madrid chơi sao? Bên đầu điện thoại kia C, do cười nói. Ta đã nói rồi, đều là ta. X, không quá phù hợp đi. Bess đem Kristen đưa qua đến đầu hướng bên cạnh đẩy. Có cái gì không thích hợp? C, do bất mãn nói. Marcelo cũng muốn gặp ngươi một chút. Đội sủng, không có ý tứ. Ta còn thực sự không quá ưa thích gia hỏa này đâu. Bess ho khan hai tiếng, thấp giọng nói, người biết rõ, ta nghỉ hoặc là về Trung Quốc, hoặc là tại Barcelona. C, do trầm mặc hai giây. Không sao, tới chơi chơi nha, người không phải muốn ta giới thiệu một người mẫu cho ngươi sao? Ta đã chuẩn bị xong. Ai, tổng giám đốc à, ngươi liền không thể thay cái thời gian gọi điện thoại sao? Bess tuyệt vọng quay đầu nhìn xem dựng thẳng lỗ tai Kristen cùng nhíu mày lại đầu Tôn Phỉ. Coi như từ chối vậy nhất định không có cơ hội chạy đi rồi. Bên đầu điện thoại kia C, do còn tại điệp điệp không nghỉ. Bess trầm thấp giống nói, ta cho tới bây giờ không giao thiệp với những địa phương kia. Vậy không dính vào những cái kia nữ nhân, ngươi là muốn vu hãm ta, muốn bại hoại ta nhân phẩm. Lần này C, do trầm mặc 3 giây đồng hồ. Minh bạch rồi, bạn gái của ngươi tại thân ngươi. 3. Bess lập tức dập máy điện thoại, quay đầu miễn cưỡng cười nói. Các ngươi biết đến, đá với AC Milan ta tiến rồi cái rất đẹp bóng. Đem Real đưa vào rồi đấu vòng loại. Cho nên Pep, Zera đều đối ngươi rất không hài lòng. Cổng truyền đến một câu trêu chọc, Patrick cười lấy đi tới. Bess, Pep cảm thấy cần muốn tìm ngươi nói chuyện. Không hài lòng, Bess làm kinh ngạc hình, buông tay nhìn về phía đi tới Guardiola. Pep, ta nhớ được ngươi còn thiếu nợ ta một phần nhân tình đâu. Sau lưng Kristen thăm thẳm nói, nếu như Real không thể vòng bảng ra biên, Catalonia sẽ trắng trợn chúc mừng một phen. Bess nhún nhún vai, nhưng ta muốn thấy đến Pep cùng cái kia người Bồ Đào Nha so chiêu. Nếu như Real thật vòng bảng, không ra được dây, tăng thêm quốc gia Derby bị điểm số lớn quét ngang, Mourinho thật sự có khả năng bị quét rác ra ngoài. Nhân tình, Patrick đột nhiên quay đầu nhìn về phía Guardiola. Hỏi, nhân tình gì? Ta cũng đã nói. Ngốc ưng không thấy được đồ ăn sẽ không bay xuống. Guardiola đưa tay dùng sức xoa Bess đầu tóc. Ta nói ngươi sẽ không vô duyên vô cớ hỗ trợ. Bess xoay đầu né tránh. Ta xem qua gần nhất 2 tháng tranh tài thu hình lại. Javier biểu hiện rất tuyệt. Mascherano triệt thoái phía sau. Patrick kinh ngạc hỏi. Ngươi đề nghị. Vì cái gì? Guardiola thở dài ngồi xuống. Người xế chiều đi rồi La Masia không thấy được bản fax. Sanker không bốn hướng chúng ta cầu mua Gabriel Milito. Patrick khóe miệng giật một cái. Nghiêm túc đánh giá Bess. Kỳ thật câu lạc bộ cũng không nguyện ý thả đi Argentina hậu vệ. Patrick nghĩ nói. Chỉ ít Lionel muốn cho hắn lưu lại. Guardiola mắt liếc đồng sự. Gia hỏa này dậy ra rồi Bess. Lại rõ ràng không hiểu rõ Bess, nếu như Gabriel muốn đi đâu. Cái này, Patrick sửng sốt một lát không phản bác được. Milito hợp đồng chỉ còn lại có nửa năm rồi. Ha ha, ha ha, Bess không khỏi đắc ý giải thích nói. Ta cùng Motta quan hệ không tệ. Có liên lạc Diego Milito. Inter Milan chủ lực trung phong Diego Milito là Gabriel Milito thân đệ đệ. Kỳ thật Bess đã sớm cùng Gabriel Milito cấu kết lại rồi. cái sau trên nguyên tắc đã đồng ý gia nhập liên minh Sanker 04. Chỉ là không biết rõ Barcelona là muốn bán người vẫn là cho thuê. Cho dù là Barcelona dạng này nhà giàu câu lạc bộ, đối mặt một cái đánh không lên tranh tài, hợp đồng niên hạn lại lập tức đến kỳ thành danh ngôi sao cầu thủ rời khỏi đơn vị xin. Cũng là rất khó cự tuyệt, tổng không thể vạch mặt a. Lại nói, Emilio cùng Messi tư nhân quan hệ rất không tệ. Nhìn thấy Guardiola trên mặt bất đắc dĩ biểu lộ, Best biết mình quỷ kế đạt được rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.